Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng nhé, tập số 245. Mời các bạn nghe tập truyện nào. Ở chỗ điểm cuối hư vô này, đầu nguồn Minh Hà này, ở trên nước sông dồi dào giống như nước biển, tồn tại một chỗ cung điện tối tăm. Cung điện này lộ ra khí tức tử vong, trong băng hàn vô cùng, hoàn toàn không có chút tồn tại của ngọn đèn dầu. Đây là Minh Cung. Trong Minh Cung, Minh Hoàng thế hệ này Bạch Hạo lặng lẽ ngồi chỗ đó. Trên người hắn mặc đế bào, toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một khí tức tử vong nồng đậm. Nhưng trên mặt hắn lại không có sự uy nghiêm thường ngày, mà là tràn ngập sự lo lắng. Mức độ lo lắng này mãnh liệt tới mức dường như ảnh hưởng tới Minh Cung, ảnh hưởng tới Minh Hà, khiến cho sông nước ở bốn phía xung quanh thi thoảng truyền ra tiếng sóng lớn. Trong mắt của Bạch Hạo đầy vẻ lo lắng. Trước đó hắn tận mắt thấy được dưới bàn tay khổng lồ của Thiên Tôn, người canh giữ lăng mộ đã thất bại. Hắn ở đây trong lúc xuất thủ cũng bị Thiên Tôn phá tan. Mà Thiên Tôn tới không có ý tốt. Mục đích sau khi hắn dẫn Bạch Tiểu Thuần đi là gì? Bạch Hạo mặc dù không biết tất cả, lại có thể suy đoán được một chút. Hắn biết thời khắc này Sư Tôn nhất định là đang nguy cơ vạn phần. Hắn hiểu rõ, phóng tầm mắt bên trong toàn thế giới, hiện tại người duy nhất có thể cứu Sư Tôn chỉ có mình. Người canh giữ lăng mộ suy yếu, trong lòng hắn biết rất rõ. Hắn biết người canh giữ lăng mộ hiện tại có thể sẽ trở về đất cũ bất cứ lúc nào, không còn tiếp tục cường hãn giống như trước kia. Hắn hiểu rõ, cho dù mình là Minh Hoàng, lại tuyệt không phải là đối thủ của Thiên Tôn. Sư Tôn. Bạch Hạo chua chát nói nhỏ, tâm thần không ngừng hiện lên từng hình ảnh lúc trước ở cùng với Sư Tôn khi ở Man Hoang. Đó là người thân duy nhất của hắn, đó là người hắn cả đời này yêu mến biết ơn, đó là người Bạch Hạo đã từng phát ra lời thề phải dùng tính mạng đi bảo vệ. Đó cũng là thời gian vui sướng nhất trong cả đời này của hắn. Dần dần hình ảnh trong đầu biến mất, cuối cùng chỉ còn lại là một hình ảnh in thật sâu vào trong linh hồn hắn, cả đời này cũng không cách nào có thể xóa đi. Trong hình ảnh, Bạch Tiểu Thuần quay lưng lại với mình, thản nhiên mở miệng nói cho hắn biết, từ nay về sau thu hắn làm đệ tử. Sư Tôn. Lần này Bạch Hạo lại mỉm cười, trong nụ cười của hắn mang theo sự quyết đoán, mang theo sự kiên quyết, còn có một tia kiên định mãnh liệt. Hắn hiểu rõ, muốn từ chân thông thiên đạo ở trước mặt Thiên Tôn cứu Sư Tôn đi, chỉ có một biện pháp có thể làm được. Đó chính là chế luyện ra đột phá cực hạn cảnh giới thế giới này, 22 sắc hỏa. Trước lúc này, cho dù Bạch Tiểu Thuần đã là thiên nhân, nhưng Bạch Hạo đối với cách điều chế thôi diễm 22 sắc hỏa vẫn không có dừng lại. Cho đến cuối cùng, hắn dưới sự thôi diễn này đã hiểu ra được cực hạn của mảnh thế giới này chính là 21 sắc hỏa. Trừ khi là tình huống đặc biệt, nếu không, không có khả năng xuất hiện 22 sắc hỏa. Bởi vì 22 sắc hỏa sau khi vượt qua cực hạn của thế giới, có thể khiến cho hắn dưới tất cả màu lửa đều nhìn thành phàm hỏa. 22 màu đã là tiên hỏa. Một khi 22 sắc hỏa thì xuất hiện, lập tức trở thành lực lượng mạnh nhất không gì sánh kịp ở bên trong mảnh thế giới này. 22 sắc hỏa là có thể đốt cháy tất cả tồn tại ở bên trong thế giới. Ngọn lửa như vậy có thể đủ đi đối đầu với Thiên Tôn, khiến cho Bạch Hạo ở trước mặt Thiên Tôn có khả năng cứu được Bạch Tiểu Thuần rời đi hay không. Chỉ là muốn luyện chế ra 22 sắc hỏa, thế gian này không có hồn gì có thể sử dụng làm lửa luyện. Cho dù có thể lấy tất cả linh hồn bên trong Minh Hạ tới để luyện chế, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở 21 sắc hỏa. Chỉ có một biện pháp. Thần sắc Bạch Hạo nghiêm nghị, trong tiếng thì thào, sự kiên định ở trong mắt nồng đậm đến cực hạn, quyết đoán vô cùng. Biện pháp này chính là tham khảo pháp luyện lửa của gia tộc Lâm Nhi, lấy linh hồn của Minh Hoàng làm nguyên liệu chính, thiêu đốt bản thân, luyện hóa linh hồn của mình mới có thể luyện chế ra 22 sắc hỏa có 102 trên thế giới này. Chỉ có biện pháp này mới có thể làm được. Dù sao hắn là Minh Hoàng, là tồn tại bên trong thế giới này khống chế Minh Hà, nắm giữ trong tay luân hồi giống như thần linh vậy. Sư tôn, ta tới cứu sư tôn. Bạch Hạo cười, vừa cười nước mắt hắn chảy xuống, nhưng quyết định quán hoàn toàn không có giảm bớt. Cho dù sử dụng biện pháp này phải trả giá cực lớn, hắn có thể không chịu đựng nổi, nhưng hắn vẫn không hối hận. Cho dù biện pháp này sẽ làm Bạch Hạo từ đó về sau bị xóa đi tất cả khí tức tồn tại, hắn vẫn không oán. Bởi vì đó là sư tôn của hắn. Ở thời khắc năm đó, khi hắn quỳ lại về phía Bạch Tiểu Thuần, hắn đã quyết định ơn thầy giống như trời vậy. Nước mắt hắn không phải là thực chất, khi chảy xuống trong nháy mắt đã trở thành một phần của nước Minh Hà. Bạch Hạo hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên, tay phải hắn bỗng nhiên giơ lên, vung mạnh lên. Hồn tới! Nhất thời ở bên ngoài Minh Cung này, oan hồn vô tận ở bên trong Minh Hà chợt từ bốn phương tám hướng gào thét lao tới, xuyên qua Minh Cung. Ở bốn phía xung quanh Bạch Hạo dần dần hình thành đến một vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này ầm ầm chuyển động. Trong lúc đó, tay trái của Bạch Hạo bấm quyết, bỗng nhiên chỉ một cái về phía mi tâm. Theo đầu ngón tay hạ xuống, nhất thời thân thể hắn giống như là bị thiêu đốt, có hỏa diễm từ trong cơ thể hắn chợt phát lên. Đây là một màu lửa. Không kết thúc, theo tay Bạch Hạo nhanh chóng bấm quyết, hồn biển ở bốn phía xung quanh quay tròn nhanh hơn. Từng tia hồn bay ra, dung nhập vào trong Bạch Hạo cơ thể, khiến cho ngọn lửa ở trên người hắn bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng lên. Hai màu lửa, ba màu lửa, bốn màu lửa. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, biển lửa trên người Bạch Hạo càng lúc càng dồi dào, màu sắc của biển lửa cũng trở thành màu mười màu sắc. Vẫn còn tiếp tục, nếu như bên trong thế giới này có một người có thể ở trên phương diện luyện lửa chạy song song cùng với Bạch Tiểu Thuần, thậm chí có chút vượt qua, như vậy người này chỉ có thể là đệ tử của Bạch Tiểu Thuần, Minh Hoàng thời nay, Bạch Hạo. Trong tiếng nổ lớn, thân thể Bạch Hạo càng thêm thiêu đốt. Trong biển hồn ở bốn phía xung quanh, số hồn điên cuồng lao tới, cho đến khi ngọn lửa trên người Bạch Hạo trở thành 17 màu, 18 màu, thậm chí là 19 màu. Không kết thúc, sự kiên quyết trong mắt của Bạch Hạo càng kiên định. Hắn vùng hai tay lên, tất cả linh hồn ở bốn phía xung quanh ở một tích tắc này tất cả đều chấn động, đồng thời dũng mãnh tràn vào. Sau một tiếng nổ ngập trời bỗng nhiên vang vọng ở toàn bộ Minh Cung, chỗ đầu nguồn của Minh Hà, 20 màu, 21 màu. Cho đến giờ phút này, Bạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía hư vô, phát ra một tiếng gào mãnh liệt nhất của hắn. Ở trong tiếng gào thét này, linh hồn của hắn đột nhiên thiêu đốt, mượn được thiêu đốt này, mượn lực hồn của bản thân Minh Hoàng, lấy Minh Hà làm gốc rễ, lấy hồn phách làm cơ sở. Bên trong cặp mắt của Bạch Hạo đều bị ngọn lửa tràn ngập. Lúc này trên thân thể hắn thiêu đốt 21 màu lửa, dần dần xuất hiện thêm một màu sắc, chính là 22 màu lửa. Ở trong chớp mắt khi 22 màu lửa xuất hiện, toàn bộ thiên địa man hoang hình như không có gì thay đổi, dường như tất cả vẫn bình thường. Nhưng tất cả tu sĩ hai bên đang chiến đấu ở trên chiến trường thì đều không biết tại sao trong lòng run lên, giống như ở bên trong thiên địa này đột nhiên hạ xuống một khí tức bọn họ không nhìn thấy được, nhưng khiến cho linh hồn của bọn họ đều phải run rẩy. Nguyên anh cũng tốt, thiên nhân cũng được, cho dù là bán thần, tất cả chỉ ở trong tích tắc này, toàn bộ tâm thần chấn động mạnh, hoảng sợ hít một hơi thật sâu. Không chỉ là man hoang, còn có tất cả sinh linh ở trên đại lục thông thiên, bất luận là tu sĩ hay mãnh thú, cho dù là thảm thực vật hoặc là người phàm, tất cả đều ở bên trong trời cao của toàn bộ thế giới này, xuất hiện lưới thế giới phạm vi khổng lồ nhất từ trước tới nay bao trùm tất cả màn trời. Mơ hồ, ở trong một chớp mắt này, tất cả tồn tại bên trong toàn thế giới dường như bên tai đều nghe được tiếng nói thì thào khe khẽ đến từ trong hư vô, vô cùng uy áp không cách nào có thể tưởng tượng được để ép xuống. Sư tôn, ta tới cứu sư tôn. Giọng nói này mang theo niềm tin kiên định, giọng nói này ẩn chứa sự điên cuồng không có sợ hãi, giọng nói này còn ngưng tụ chấp nhất ơn thầy giống như trời, thà rằng thì tát dung tan cũng muốn báo đáp ơn thầy. Trong thiên địa vang lên tiếng nổ lớn, trong nháy mắt toàn bộ trời man hoang đã là một mảnh biển lửa sáng chói vô biên chớp mắt bao phủ. Biển lửa này vừa xuất hiện, đồng thời bên trong man hoang các

mà còn biến thông thiên đảo thành lửa cháy hừng hực lan ra đồng cỏ, cho dù sinh linh đồ thán cũng muốn hoàn toàn đốt cháy. Tiếng sấm không ngừng vang vọng ở trên thế giới, biển lửa này giống như là cuồng phong gào thét hiện lên ở khắp nơi, hình thành cái miệng lớn, chớp mắt một cái đã đốt lấy thông thiên đảo vào bên trong. Trong một chớp mắt này, tất cả thực vật ở trên thông thiên đảo trực tiếp tiêu tan, từng dãy núi ở dưới ngọn lửa này trực tiếp đỏ đậm, bị cứng rắn vỡ nát thành tro. Càng không cần phải nói tới những lầu các khắc chế lan ngọc ở trong ngọn lửa này quét quang, ở trong ngọn lửa này quét ngang, trong nháy mắt tiêu tán sạch. Còn có quá nhiều dược thảo chân quý ở trên đảo này, còn có mọi chỗ ở trong thiên địa ẩn chứa càng nhiều lực lượng thiên địa, do nước thông thiên hải ngưng luyện ra đầm nước, thác nước, tất cả đều ở trong hỏa diễm này trở thành một phần hư vô. Cũng may Bạch Hạo có thiện tâm, lúc này mặc dù hỏa diễm xem như bao vây xung quanh thông thiên đảo, nhưng hắn cuối cùng cũng không liên lụy tới những thị vệ ở trên thân đảo Thiên Tôn. Giờ khắc này mỗi thị vệ đang hoảng sợ nhanh chóng chạy ra, cho đến khi cách xa thông thiên đảo, mỗi người bọn họ nhìn thông thiên đảo bị ngọn lửa cắn nuốt, trong tâm thần đã nổi lên sóng to gió lớn. Cái này lại dám tập kích bất ngờ thông thiên đảo! Những thị vệ này mỗi người đều kinh ngạc kêu lên. Trong bọn họ có hai lão già tản ra tu vi bán thần, hai người này chính là thần vệ của thông thiên đảo. Chỉ có điều, cho dù là bọn họ, lúc này tâm thần cũng điên cuồng run rẩy. Bọn họ nhìn ngọn lửa kia càng hoàn toàn không dám tới gần. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn biển lửa vô tận này. Lúc này từ bốn phía xung quanh thông thiên đảo lao thẳng đến khu vực trung tâm, cũng chính là ba ngọn núi này, đạo cùng cùng với bức tượng thiên tôn. Trong tiếng nổ vang, hai ngọn núi trái và phải ở trong nháy mắt đỏ đậm, chợt sụp xuống trở thành tro bụi. Sau đó hỏa diễm ở bốn phía xung quanh lại trực tiếp cắn nuốt bức tượng thiên tôn ở bên trong. Ở dưới ánh mắt của mọi người xung quanh, bức tượng thiên tôn tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cũng chính là thời gian mấy hơi thở, bức tượng thiên tôn sừng sững ở chỗ này đã lâu năm tháng, dần dần trở thành tro bụi. Kể cả ngọn núi, kể cả đạo cung ở trên đó, chớp mắt một cái, ở đây đều trở thành hư vô. Toàn bộ thế giới thông thiên tồn tại ở bên trong thế giới thông thiên, từ sau khi đuổi Khôi Hoàng Triều rời đi, trước sau tồn tại ở trong thiên địa này chí cao vô thượng. Lúc này theo một đám thiên hỏa hạ xuống, tất cả đều hóa thành hư ảo. Mà ở trên đống đổ nát này tản ra khí tức hỏa diễm khiến cho thế giới run rẩy. Ở trong tiếng nổ lớn này mơ hồ giống như hình thành một vị người khổng lồ hỏa diễm điên cuồng mãnh liệt. Có thể mơ hồ thấy được người khổng lồ này mặc đế bào hỏa diễm, mang theo đế quan hỏa diễm, đứng ở trên thông thiên đảo hướng về mặt đất lớn tiếng rít gào: "Sư tôn, ta tới cứu sư tôn!" Cảnh tượng như vậy công kích rất lớn đối với đám thị vệ bốn phía xung quanh. Bọn họ không cách nào có thể hình dung, sắc mặt mọi người đều tái nhợt, ở trong đầu chấn động. Bọn họ đứng ở nơi đó, thân thể lay động, tâm thần nổi lên sóng lớn ngập trời, hoàn toàn khó có thể bình tĩnh. Mà biển lửa này đốt cháy vẫn không có kết thúc. Lần này theo người khổng lồ hòa diễm rít gào, biển lửa này đến từ bốn phương tám hướng xung quanh ngưng tụ ở trên thông thiên đảo, rốt cuộc thiêu đốt tất cả tồn tại ở trên đảo nhỏ, theo từng vết nứt trên mặt đất lao thẳng đến dưới nền đất thông thiên đảo. Dưới nền đất thông thiên đảo chính là trận pháp địa cung kia. Thời khắc này bên trong địa cung, trận pháp mở ra vận chuyển toàn diện, tất cả mọi hài cốt ở bốn phía xung quanh, bao gồm ba bộ thi hài khôi hoàng trước kia, đều đã hoàn toàn dung hòa trở thành một phần của trận pháp. Mà ở vị trí trung tâm trận pháp, bên trong đầm nước màu đen, đầm nước đã biến mất, thay vào đó lại là vô số phù văn màu đen. Những phù văn này đã lấp đầy thân thể của Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phi. Về phần Thiên Tôn, lúc này hai tay nắm lần lượt ấn Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phi xuống, trong thần sắc dữ tợn của hắn mang theo sự điên cuồng đang gầm khẽ: "Dung hợp, dung hợp, dung hợp cho ta!" Toàn thân Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phi không ngừng run rẩy. Lúc này thân thể của bọn họ cũng đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, giống như sắp dung hợp với nhau. Cũng chính là vào lúc này, toàn bộ địa cung chợt lay động, giống như long trời lở đất, giống như tận thế hạ xuống. Tường đá bốn phía xung quanh địa cung trong phút chốc lại đỏ ngầu. Trong chớp mắt một cái, theo tiếng nổ lớn rung trời vang lên, thình lình từ trong tường đá bốn phía xung quanh, từ bên trong nham đỉnh phía trên trực tiếp đã có hỏa diễm kinh thiên ầm ầm hạ xuống. Giống như trời chút phong hỏa. Tất cả mọi thứ bên ngoài Thiên Tôn làm sao có thể không biết, nhưng hiện tại đang là thời điểm mấu chốt trong lần dung hợp này, hắn không cách nào có thể phân tâm. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, đừng nói là hủy thông thiên đạo, cho dù là hủy toàn bộ thiên địa, người của toàn thế giới đều chết sạch, đều không có quan trọng bằng chuyện hắn cần làm lúc này. Dung hợp cho ta! Mắt thấy hỏa diễm bốn phía xung quanh hạ xuống, Thiên Tôn lớn tiếng rít gào. Tuy tu vi toàn thân hắn bỗng nhiên khuếch tán ra, ngăn cản biển lửa tới gần, đồng thời tu vi của hắn bạo phát, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phi dung hợp trong hai tay của hắn lại nhanh hơn. Sư Tôn! Bên trong hỏa diễm hạ xuống, truyền ra tiếng gào thét thê lương của Bạch Hạo. Thời khắc này Bạch Hạo chính là biển lửa. Theo biển lửa hạ xuống, hắn lập tức liền nhìn thấy sư tôn của mình lúc này giống như mất đi tất cả ý thức, đang bị Thiên Tôn đè xuống. Thân thể hắn cùng với Đỗ Lăng Phi đã dung hợp lại với nhau. Cảnh tượng như vậy khiến cho Bạch Hạo nhất thời điên cuồng đến cực hạn. Tiếng hắn rít gào rung cả trời đất. 22 màu lửa lập tức bị ảnh hưởng, nhất thời bạo phát, lấy tốc độ nhanh hơn trực tiếp lại phá nát tất cả mọi tượng đá ở bốn phía xung quanh. Còn dung hòa phía đỉnh toàn diện hạ xuống, hỏa diễm từ bốn phía xung quanh lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Từ phía xa nhìn lại, biển lửa xung quanh hung bạo mạnh mẽ đến cực hạn, mang theo khí tức nào đó khiến cho thần sắc của Thiên Tôn cũng phải biến hóa. Tu vi của Thiên Tôn tàn rắt thành màn phòng hộ, rốt cục lại bị biển lửa trực tiếp không để ý tới. Đây là lửa gì? Thiên Tôn biến sắc, trong lòng càng cực kỳ chấn động. Ngọn lửa kia thực sự là cường hãn, vượt qua sự phán đoán của hắn trước đó. Cũng chính là trong chớp mắt, biển lửa này lại ầm ầm xuyên qua phòng hộ của Thiên Tôn, vượt qua thân thể của Đỗ Lăng Phi. Thời điểm xuất hiện, thình lình đã ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Sau đó chấn động mạnh một cái, ầm, một lực mạnh không cách nào có thể hình dung ở trên biển lửa 22 màu vượt qua cực hạn của thế giới này trực tiếp bạo phát ra, cuối cùng hình thành một vòng tròn lửa dồi dào, tiếp trực tiếp lại hung hăng đẩy thân thể của Thiên Tôn đi ra. Thiên Tôn lộ ra thần sắc dữ tợn, trong mắt lộ ra sự tàn nhẫn cùng với điên cuồng. Bạch Hạo, người đâm đầu vào chỗ chết! Thiên Tôn gầm khẽ, tu vi toàn thân tản ra, khí thế chuẩn Thiên Tôn trực tiếp bạo phát, muốn dập tắt biển lửa này. Nhưng lúc này nhiệt độ cao ở bên trong biển lửa này khuếch tán ra, khiến cho trong lòng Thiên Tôn cũng lo lắng, thậm chí cảm nhận được một tia nguy cơ sinh tử. Đây rốt cuộc là lửa gì? Ở trong hỏa diễm này, cho dù là Thiên Tôn cũng không thể không lui về phía sau, bị đẩy ra còn có Đỗ Lăng Phi. Đỗ Lăng Phi đã sớm hôn mê, lúc này bị Bạch Hạo mạnh mẽ tách ra khỏi Bạch Tiểu Thuần, trạng thái dung hợp bị lập tức cắt ngang, thân thể trực tiếp bị đẩy ra phía xa. Mà tường lửa này vẫn đang không ngừng khuếch tán ở trong tiếng nổ lớn, Thiên Đội bị ép phải lui về phía sau. Tất cả những điều này nói thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong chớp mắt. Sau khi đẩy Đỗ Lăng Phi cùng Thiên Tôn ra, ở trung tâm của một bức tường lửa này, trong hỏa diễm ngưng tụ, bóng dáng của Bạch Hạo đã từ trong hỏa diễm huyễn hóa ra, đứng ở trước người Bạch Tiểu Thuần đang hôn mê. Đang dung hợp lại thì bị cắt ngang, khiến cho thân thể của Bạch Tiểu Thuần nghịch chuyển. Hắn vốn hôn mê, ở dưới nhiệt độ cao của hỏa diễm bốn phía xung quanh lại có vẻ thanh tỉnh. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, trong đôi mắt đục ngầu vô thần lộ ra vẻ mờ mịt. Sau khi nhìn thấy rõ hỏa diễm cùng với Bạch Hạo, giọng nói của Bạch Tiểu Thuần lộ ra suy yếu, thì thào nói nhỏ: Hạo Nhi. Một tiếng Hạo Nhi này khiến cho thân thể của Bạch Hạo run rẩy, trong mắt mang theo sự bi ai không cách nào có thể hình dung. Sức sống của Bạch Tiểu Thuần gần như là sắp bị tiêu diệt hết, hai mắt đã nhắm lại. Cảnh tượng như vậy khiến cho tâm thần của Bạch Hạo đều đau đớn đến cực hạn. Sư Tôn, tất cả giao cho ta! Bạch Hạo hung hăng cắn răng, hắn cảm nhận được hồn của mình đang nhanh chóng tiêu tan. Hắn hiểu rõ mình không cách nào có thể kiên trì được 22 màu lửa này quá lâu. Điều quan trọng nhất trước mặt hắn lúc này chính là được cứu được Sư Tôn. Hắn thực sự thấy được thương thế của Bạch Tiểu Thuần rất nặng, từ trước tới nay sức sống bị lấy đi 9/9. Thứ duy nhất còn tồn tại là một tia khí tức còn lại. Có tia lưu lại chính là hình thần câu diệt, thần chết đạo tiêu. Bạch Hạo biết điểm mấu chốt nhất lúc này, hắn toàn không có một chút do dự, chợt gầm nhẹ một tiếng. Trong chớp mắt, bức tường lửa bốn phía xung quanh chợt co lại. Trong quá trình co lại này, chợt có lực truyền tống truyền lên. giống như hắn muốn dựa vào 22 màu lửa vượt qua cực hạn của thế giới này, mạnh mẽ na di mang theo Bạch Tiểu Thuần rời đi. Bạch Hạo, ngươi dám! Mắt thấy Bạch Hạo sắp ở trước mắt mình cứu Bạch Tiểu Thuần rời đi, loại cảm giác mắt thấy hy vọng ở đang trước mắt nhưng lại bị người khác phá hủy, còn muốn cướp đi hy vọng, khiến cho Thiên Tôn vốn đã vẫn nộ sẵn cùng với điên cuồng, không để ý tới thân tình, liều lĩnh nhất thời càng bạo phát. Hắn tuyệt đối không thể đồng ý, cũng tuyệt đối không thể mặc cho Bạch Hạo cứu Bạch Tiểu Thuần rời đi. Chính là biển lửa, tan ra cho ta! Ở dưới lửa giận này, Thiên Tôn đã hoàn toàn cuồng bạo. Cho dù từng lửa này khiến cho hắn kinh tâm, nhưng uy áp của hắn vẫn quần quận bạo phát ngập trời. Uy áp này mạnh mẽ, hình thành đè ép cực lớn, khiến cho hư vô ở bốn phía xung quanh vỡ nát, khiến cho bầu trời run rẩy, khiến cho thông thiên hải, thậm chí toàn bộ đại lục thông thiên đều phải chấn động. Hình như giờ phút này, ở trên người hắn ngưng tụ là lực lượng của toàn thế giới. Hắn tức giận chính là cơn giận của thế giới. Ở trong một tích tắc này, khí của hắn không ngừng quật khởi, chớp mắt một cái rốt cục bạo phát đến cực hạn. Bên ngoài nước biển rít gào, tất cả địa mạch đại lục thông thiên đều run rẩy, thậm chí trên bầu trời này cũng xuất hiện từng vết nứt. Tất cả khí tức, tất cả tu vi, tất cả uy áp đều ở trong một cái chớp mắt này dốc sức bạo phát. Chân phải của hắn giơ lên hung hăng đạp một cái về phía trước. Bước chân này đạp xuống, khí tức của hắn, tu vi của hắn, uy áp của hắn giống như đã trở thành thực chất, hình thành một pháp tướng ảnh cực lớn, từ trên người hắn mạnh mẽ ầm ầm vọt về phía hỏa hỏa diễm đằng trước mặt. Pháp tướng này tỏa ra năm màu, ẩn chứa phong vũ lôi điện, thình lình có ý chí thế giới ngưng tụ. Lúc này theo tướng pháp lao ra, dường như là sử dụng lực lượng của toàn thế giới đi chấn áp 22 màu lửa. Khí thế như vậy, hủy thiên diệt địa. Ầm một tiếng, biển lửa này vượt qua cực hạn của thế giới, ở trước mặt hắn lại có thể lay động kịch liệt. Bạch Hạo ở bên trong hỏa diễm, thân thể run rẩy mãnh liệt, hình như là có một bàn tay to vô hình đang gào thét lao tới, muốn trực tiếp đập nát cái hỏa diễm và Bạch Hạo ở bên trong. Hồn Bạch Hạo bị thiêu đốt mãnh liệt, muốn đi ra chống đỡ, nhưng uy áp đến từ Thiên Tôn quá mạnh mẽ. Thời khắc này, Thiên Tôn đang đi tới từng bước gần, mỗi một bước chân hắn hạ xuống đều làm cho 22 màu lửa này lùi lại. Dường như ở trước mặt hắn, 22 màu lửa vượt qua cực hạn của thế giới này cũng bị nghiền ép. Không ai có thể ngăn cản ta cứu sư tôn. Thông Thiên đạo nhân, ngươi cũng không được. Theo Thiên Tôn đi tới, khí thế của hắn không ngừng bạo phát. Bạch Hạo phát ra gào thét thê lương tới tận cùng. Ở trong tiếng gào thét này, hai tay hắn đưa ra, quay đầu lại thoáng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sau đó ánh mắt buồn bã, có sự ly biệt khó nói, không muốn nói. Khi quay đầu lại, trong mắt của hắn chỉ còn lại sự kiên quyết. Hai tay hắn hung hăng vung mạnh lên, thiêu đốt đi hồn của ta, tất cả của ta. Bạch Hạo cười ha ha, rốt cục một hơi thở, bốn phần hồn hiện tại còn lại của bản thân hắn, tất cả trong nháy mắt thiêu đốt. Không tiếc trả giá lớn, không tiếc tất cả, không giữ lại chút nào. Theo sự thiêu đốt, 22 màu lửa này bị Thiên Tôn áp chế, thật giống như là được rót vào nhiên liệu. Ở trong một tích tắc này, 22 màu lửa điên cuồng dâng lên, so với trước kia còn muốn cuồng bạo hơn gấp mấy lần. Trong sự khuếch tán này, Thiên Tôn đang ngưng tụ thế giới, thần sắc hắn một lần nữa điên cuồng biến đổi. Không! Khuôn mặt Thiên Tôn vặn vẹo, trước đó hắn nhìn dường như là cường thế, nhưng trên thực tế 22 màu lửa này vẫn khiến cho hắn kiêng kỵ, chẳng qua là hắn mạnh mẽ chấn áp mà thôi. Lúc này biển lửa theo sự thiêu đốt của Bạch Hạo mãnh liệt cuồng bạo, cho dù là hắn cũng không tránh được, phải một lần lui về phía sau. Nhưng hắn không cam lòng, lúc này hai mắt của hắn tràn ngập huyết sắc. Trong sự điên cuồng, mắt thấy lực lượng truyền tống ở bên trong biển lửa kia đã bắt đầu triển khai. Thiên Tôn gầm thét dữ tợn, hình như là toàn thế giới cũng có thể nghe được tiếng của hắn. Thiên cốt bốn mạch! Thiên Tôn rít gào, theo âm thanh truyền ra, chỗ bốn mạch của đại lục thông thiên đều chấn động, lại có những hình ảnh trùng điệp từ trên đại lục bốn mạch này bỗng nhiên phóng lên trên không trung, giống như là hồn của mặt đất. Kim Hải! Trên trán của Thiên Tôn nổi gân xanh. Trong tiếng gào thét, hai tay hắn vung mạnh lên, nhất thời tất cả nước biển thông thiên hải ở bên ngoài chợt nổi lên trên không trung. Trên bầu trời này, toàn bộ nước biển thông thiên hải